Kinh Hồng Vũ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc rời khỏi địa phủ phận địa, bốn người tiểu bạch đã nhìn thấy phía trước là quỷ môn quan, quỷ hồn nhập quan xuất hạ, mà ở cái đỉnh nhỏ cạnh quỷ môn quan, một thân ảnh bạch y khác đang đứng, nhãn châu đang hướng về phía bọn họ nhìn đến. Bước đến quỷ môn quan bậc cao nhất mới biết thì ra là Mạnh Vong Tình a, Mạnh Vong Tình là cái minh giới mạnh bà, nàng nhậm chức tại địa phủ cái thời hạn còn lâu hơn bọn tiểu bạch các nàng. Nàng tại đầu cầu Nại Hà phát mạnh bà thăng, hỏi các quỷ hồn một câu, có hay không uống canh mạnh bà, quỷ hồn nếu uống sẽ có thể bước lên cầu, ly khai đến lục đạo luân hồi đầu thai, nếu không uống, sẽ không thể bước lên cầu Nại Hà, nhảy xuống vong xuyên hà đỏ thẫm, chờ đợi điều mình còn vương vấn, chịu đủ 1000 năm rồi, liền có thể đầu thai chuyển kiếp. Mạnh Vong Tình, cái tên nghe thấy không một chút tạm niệm, Mạnh Vong Tình là do vương thượng ban cho nàng, nàng không thể nhớ được lúc sinh thời tên họ của nàng là gì nữa rồi. Mà nàng cũng không phải tâm vô tạp niệm giống như cái tên của nàng, tâm nàng nổi lên tạp niệm, bị ý niệm đó quanh quẩn trong lòng, không thể dứt ra, ngày ngày tháng tháng, từ từ gặm nhắm cái nỗi khổ đó đi. Mạnh Vong Tình nhìn đám người tiểu bạch đến gần, cất bước đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt tựa nước không di rời khỏi tiểu bạch trên người. Tình tỷ tỷ, đã lâu không gặp tỷ rồi a, tỷ ổn, sao lại đến đây a, đến tiễn bọn ta sao? Tiểu Thụy nhìn thấy Mạnh Vong Tình, ánh mắt liền sáng lên như nhìn thấy báu vật, chân sáo chạy đến trước mặt nghi hoặc hỏi một câu. Các ngươi có hay không thể ly khai một chút, ta có sự muốn cùng Bạch Đại Nhân nói rõ. Mạnh Vong Tình không hề để ý đến những chuyện khác, ánh mắt trong suốt ngước nhìn tiểu bạch cái diện. Tình tỷ tỷ, Tiểu Thụy bất mãn hướng Mạnh Vong Tình kêu. Được rồi Tiểu Thụy, chúng ta ly khai một chút, để bọn họ riêng tư đi a, Tiểu Hắc tức khắc chặn họng Tiểu Thụy. Đi, chúng ta hướng đám tiểu quỷ sai kiếm chút trà bỏ bụng. Tiểu Du bá cổ Tiểu Thụy, một mạch hướng Tiểu Đình đi thẳng. Hai người tiểu bạch sau ba kẻ kia ly khai liền hướng góc khuất dưới chân đài quỷ môn quan mà đi. Không khí ngưng trệ, hai người diện đối diện nhìn nhau không nói lời nào. Sau hơn một khắc Mạnh Vong Tình chậm rãi mở lời. Khi nào thì trở về, giọng nói mang khí nhẫn nhịn, vẫn chưa biết được nhưng cũng không thể thật nhanh đi. Tiểu bạch sắc diện trở nên ôn hòa, hướng Mạnh Vong Tình nói. Ngươi có thể sớm một chút liền trở về được hay không? Mạnh Vong Tình lúc này đã không thể kiềm nén, hai dòng thủy châu nương theo gò má chảy xuống. Cũng không cần phải thê lương như vậy, dịp đại lễ sẽ trở lại, sẽ sớm lại tương ngộ. Tiểu Bạch vươn thủ, giúp nữ nhân đối diện lau đi dòng thủy châu. Ly khai đều lâu như vậy, có thể hay không ta hôn ngươi? Mạnh Vong Tình hướng người kia trưng ý quan sát sắc mặt hắn. Tiểu Bạch nghe nữ nhân hướng mình trưng ý như vậy liền một màng cả kinh, trong nháy mắt không biết phải hướng nàng làm thế nào hồi đáp. Nếu đã không thể, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Mạnh Vong Tình nhìn người kia không đáp lại, đáy mắt hiện lên tia mất mát, cúi đầu khẽ nói. Không để Mạnh Vong Tình kịp thời ủy khuất, Tiểu Bạch xuất thủ đem nàng kéo đến ôm lấy, đem cằm nàng nâng lên, cúi đầu đặt xuống tiểu môi hồng nhuận một nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái nữ nhân ấy bị một màng này lại chấn động, nhãn châu đẫm thủy mở to hết cỡ, tâm can xáo trộn, tim đảo đến không ngừng. Thức thời theo bản năng, ngọc thủ vòng qua hông tiểu bạch mà ôm thật chặt, nhãn châu từ từ nhắm lại, môi mềm tham lam mút một cái, lưỡi lại cử động, muốn đưa đến người kia miệng hảo thăm dò một chút. Mạnh Vong Tình thật mong cái thời khắc này có thể đừng trải qua thêm nữa, mãi mãi dừng ở đây thì thật hảo. Tiểu Bạch nhận được cái nữ nhân muốn đưa lưỡi thăm mình cái khoang miệng liền tinh ý dứt khỏi nụ hôn đậm ý, thủ vẫn đặt trên cái nữ nhân thắt lưng, không kiên định nhìn người đối diện. Mà cái nữ nhân này cũng thật là quá hưng phấn rồi đi, lại hướng Tiểu Bạch dán chặt môi. Tiểu Bạch chấn kinh, nhãn châu triệt để khai, không thể cử động, để nàng hôn. Thời khắc lấy lại nhận thức, Tiểu Bạch nhẹ nhàng ly khai khỏi cái nữ nhân nụ hôn, lùi một bước. Mạnh Vong Tình dứt khỏi cái hôn với người kia, sắc diện ửng đỏ một tầng, nhãn châu mờ đục phủ một tầng xương, giống như nàng vừa nếm qua tiêu tân thăng a, tiểu bạch phải cất kỹ, không thể làm mất a. Mạnh Vong Tình từ trong y phục xuất ra một cái túi thơm, hướng tiểu bạch tay đặt vào, căn dặn. Nhất định, tỷ cũng hảo trở về đi thôi. Tiểu bạch một khắc do dự, đem túi hương hướng trong y phục cất giữ, nói với nữ nhân một câu. Ngươi phải cẩn thận, bảo trọng thân thể a. Mạnh Vong Tình đáy mắt xuất tia lo lắng. Đã biết, đều phải rời đi rồi. Tình tỷ tỷ cáo từ. Tiểu Bạch hướng nữ nhân cấp một cái cười, làm một cái lễ, xoay người ly khai. Mạnh Vong Tình đứng tại quỷ môn quan chân đài, nhìn bọn họ từ từ đi qua quỷ môn quan, liền một màng không thể diễn tả, nhãn châu cũng đã phủ đầy xương, đều không thể trụ nổi, theo dòng mà rơi xuống. Thời khắc bốn người Tiểu Bạch bước chán khỏi quỷ môn quan thì trần gian đang là ban ngày thời gian. Rời khỏi miếu Diêm Vương, hướng thẳng kinh thành mà đi. Trần Gian là một địa phương phi thường náo nhiệt, kinh thành lại càng thêm phồn hoa, người đông đúc qua lại, dường như cũng là một nơi địa phương đắc địa, nam nhân nữ nhân đều phi thường dễ nhìn, một màng khởi sắc a, mà tại cách kinh thành con phố náo nhiệt, nam thanh nữ tú cũng thật thích cái con phố địa phương, xuất hiện hào nhiều. Tiểu thư khuê các tản bộ chọn phấn son, công tử đại hộ thành thơi hoạt nháo, xuân sắc tràn đầy a, hôm nay giữa ngàn người, lại hiện diện bốn thân ảnh dưới tán dù phiêu diêu chậm rãi song bước. Một hắc y công tử nhìn qua chính trưởng, hài hòa. Một bạch y công tử khuất diện xa lãnh đạm, phiêu lãng. Một hoàng y công tử sắc sảo, nhạy bén. Một hồng y công tử hoạt bát, vui vẻ. Một màng mới mẻ như vậy, đúng là mở mang tầm mắt đi. Nam tử nhìn thấy thì thầm ganh tị, nữ tử nhìn thấy liền nổi lên tâm ý, mặt cũng ửng đỏ a, tất cả nam nữ có mặt đều cùng một ánh mắt hướng về phía bốn thân ảnh kia, trong lòng mỗi người một cái suy nghĩ. Tiểu bạch bốn người đối với những thứ này đều ít lưu ý, không để vào trong tâm, tìm kiếm quán trọ. Mà những cái oanh yến nhìn thấy, lòng thật không thể cầm cự rồi a, bốn vị công tử tiêu sái, đều tuấn tú như vậy, hẳn là không biết ở nhà đã có thê tử hay chưa. Thật muốn đem về làm phu quân a, dù cho là làm nhị thiếu cũng được a, liền một tràng sôi nổi diễn ra, không lâu đều đã đồn khắp kinh thành a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đã có nghe nói, lúc sớm Tây Phố xuất hiện bốn vị thiếu công tử hảo tuấn tú a, nghe đồn là thật đẹp như thần tiên a, ta cũng thật muốn chiêm ngưỡng qua a, một tiểu thiếu nữ tại trà lâu cùng bàn cao hứng liền đem chuyện kể. Ta có nghe tiểu hương nói qua quả thật rất đẹp a, nhưng ta lại chưa có chính mắt nhìn qua, đáng tiếc a, cô nương khác lại hiện lên tiếc nuối. Các người cũng không cần phải khổ tâm như vậy đi, ta nghe nói bốn vị tuấn tú công tử hiện đang tại trấn lâu thuê phòng đi, dùng xong bữa chúng ta có thể lập tức đi xem a, vị cô nương khác tâm niệm lại mỉm cười. Ta nhất định phải xem qua, nếu thật là tuấn mỹ, cho dù có là ác tặc ta cũng đồng ý để thân a, vị cô nương nói đến xuân ý đều trào hết ra ngoài a, cũng sẽ không đến lượt ngươi a, hôm nay đều một màng đặc sắc như vậy, hẳn sẽ không ít cô nương đều mang cái tâm niệm đó a, một cô nương lên tiếng, trong lòng thật cũng là có cái đó ý niệm đi. Vậy phải nhanh lên a, nếu không một người cũng không thể lấy được về a, vị tiểu thiếu nữ thúc giục. Tại cái nơi gọi trấn lâu thì thật như là mở hội a, hôm nay oanh yến nương đầy cửa a, bàn cũng chật kín chỗ a, còn không phải vì cái bốn vị công tử ngồi giữa lâu hiện diện đi. Trấn lâu xung quanh cũng đều là một màng bàn tán không dứt đi, các cô nương nói bốn người hảo tự mỹ mạo a, chưa từng nhìn thấy ai tuấn mỹ như vậy a, muốn hảo đem về nhà làm phu quân a, muốn được hắn ngày ngày tình chàng ý thiếp a, nam nhân trong lâu cũng ăn phải một cái hũ giấm ganh tị thật lớn đi, bốn tên kia xuất hiện các cô nương đều hướng về bọn họ a, mình lại làm cái dạng tiêu sái thì bị đẩy qua một bên làn bù nhìn a, thật tức chết. Mà cái tiểu bạch bốn người không để tâm xung quanh cái bàn tán đi, thong dong uống trà, dùng điểm tâm. Cái tiểu du cũng là người nhanh miệng nhất đi, các ngươi xem một cái, nữ nhân kinh thành có phải chưa từng thấy qua nam tử tuấn tú đi, lại hướng chúng ta ánh mắt đáng sợ như vậy. Tiểu du hướng ba người kia nói, tiểu ý không thể giấu. Ngươi cũng biết sợ, không phải ngươi là người cao hứng nhất đi, trên đường đều đem các cô nương nhìn hết một lần. Tiểu hắc hướng tiểu du thêm ý châm chọc, ngươi là đang châm chọc ra là đang đồ tử. Tiểu du sinh khí, còn không phải sao, nhìn trong mắt của ngươi, đều có thể nhìn ra rồi a, tiểu thụy góp lời cười lớn. Được, hai người các ngươi giỏi lắm, dám nói ra như vậy, ra liền kêu tiểu bạch một giọt rượu cũng sẽ không để hai ngươi được uống. Tiểu du sinh khí uất hận, tiểu bạch sẽ không đối chúng ta như vậy đâu, cũng chỉ có ngươi mới bị tiểu bạch đối như vậy đi. Tiểu thụy xuất giọng, nụ cười phi thường đáng ghét, ngươi, tiểu du bị nói đến nghẹn họng không thể cất lời. Các người nháo cũng đủ rồi đi, nói thì đây cũng là kinh thành, điểm tâm cùng trà đều rất được nhưng cũng không thể bằng được 7 phần trà cùng điểm tâm huyên hình tỷ làm a, tiểu hắc thủ chống cằm ẩn ẩn nói. Phải a, trà huyên hình tỷ pha cũng đều là thượng phẩm a, điểm tâm đều là tinh ý làm ra. Tiểu bạch ăn đến không thể dứt, một ngày ăn 7-8 khối cao, uống 5 chung trà. Hẳn là cái này không thể so a, tiểu bạch ngươi nói có phải. Tiểu du hướng tiểu bạch tỏ ý cố ý muốn người kia đổi một cái diện. Quả thật là không thể đem so với huyên hình tỷ làm. Tiểu bạch chậm nhấp một ngụm trà, mới hướng tiểu du phân trần. Tiểu bạch đã dùng quen cao huyên hình tỷ làm, bây giờ không dùng hẳn là thấy không thoải mái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thụy hào đẩy tiểu bạch vai một cái. Người không gặp được tình tỷ, hẳn là lòng cũng bớt sức không yên đi. Tiểu bạch môi cong thành một vòng, trêu chọc tiểu thụy. Tiểu thụy bị người kia nói lại một câu, lập tức á khẩu. Thiên A, tên này hôm nay lại cao hứng như vậy, còn biết trên chọc lại hắn, ngươi giỏi A, được rồi, được rồi. Trà cùng điểm tâm cũng dùng xong, Hảo trở về phòng nghỉ ngơi, tối nay còn công vụ phải làm. A Tiểu Hắc lên tiếng cắt ngang bọn họ, xua tay. Bốn người xong Tiểu Hắc nói, một mạch đi thẳng về phòng. Để lại các cô nương ở đó một màng tiếc nuối không thôi. Các ngươi xem, cái Hắc Y công tử đó hẳn cao lãnh a, hảo soái a, một vị cô nương lấy tay che ngực tỏ ý xuân nồng đậm. Ta là ưng cái Bạch Y công tử kia, tuy là đeo diện xa, nhưng ta cũng có thể nhìn ra là 7 phần tuấn mỹ 3 phần thanh tú a, cô nương khác nói đến không còn biết đường lui. Phải a, cái kia Bạch Y công tử hảo trầm tĩnh đi, ta thật thích hắn a, thật muốn hắn trở thành ta phu quân a, chỉ cần nghĩ đến ngày ngày cùng hắn nháo, cùng hắn chàng chàng thiếp thiếp ở chung một chỗ, sinh cho hắn một đám hài tử. Các ngươi nói xem là cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào vui vẻ a, vị cô nương đầu óc hiện lên từng cảnh một, tim cũng sắp rời khỏi lòng ngực rồi a, ngươi cũng là nằm mộng đi, hắn thế nào sẽ là ngươi cái phu quân. Hắn là của ta phu quân a, nữ tử khẽ cười một cái. Thế nào sẽ là ngươi phu quân a, hẳn là của ta rước hồi ra trước đi. Nữ tử khắc khẳng định, cứ như vậy, chấn lâu trong chốc lát liền xảy ra một màng giành phu quân. Không phải của cái vị tiểu thư Thẩm gia phu quân thì lại là của cái vị Trần tiểu thư phu quân đi. Nữ tử nơi này cũng quá là cao hứng rồi đi, đem cái chấn lâu trở thành nơi giành giật phu quân, lại còn nói đến xuất quỷ nhập thần như vậy. Liền một trận nháo đến khi mặt trời hạ sơn a, giờ dậu cũng đã đáp. Kinh thành đều sớm tắt đèn hạ môn, nơi địa phương náo nhiệt chỉ có thanh lâu cùng vài con phố nhỏ. Mà cái địa phương náo nhiệt nhất có lẽ là hoàng cung đi. Hôm nay là hoàng hậu đương triều cái thiên thu lễ tính triều đế mở yến tiệc thiết đãi quần thần. Đại môn hoàng cung tấp nập xe ngựa ra vào, quan viên triều thần đều nhận được lệnh mang theo gia quyến vào cung, liền như vậy đem theo nữ nhi, hài tử cùng phu nhân nhập cung dự yến. Hẳn là đại yến sẽ có không ít chuyện vui đi, nghe nói quận chúa đương triều đã qua tuổi xuất giá nhưng vẫn chưa lên kiệu, tính triều đế liền muốn nhân cơ hội này tìm cho nàng một phu tế tốt. Triều quan thấy một màng như thế còn không mau mau bảo quý tử nhà mình tối nay làm nên một ít thể diện sao, tâm tâm niệm niệm muốn cùng hoàng đế kết thông gia đi. Đại yến được mở tại sông Hưng Đài, khắp nơi đều là cây cỏ đua nở, màu sắc chen chút nhìn vào thì thật chỉ có hoa mắt đi. Các đại thần được xếp từ thứ bậc thấp đến cao lần lượt ngồi một bên, gia quyến sẽ ngồi phía sau. Bên còn lại là các vị phi tần cùng thái phi quận chúa. Ở nơi cao cách Yên Vũ Đài 4 thước 2 cái thân ảnh đang ngự tọa. Nam nhân vận long bào, đầu đội kim quang, bên trái là thính chiêu đế đương triều. Thính chiêu đế không đồng với người khác, cái suy nghĩ là ngoài 50, có râu, mặt đầy nếp nhăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thính chiêu đế này lại là một nam tử chỉ mới qua 25 cái xuân, khuôn mặt mang theo 6 phần khí mạo của nam tử hán, 4 phần thanh tú của nữ nhân, nếu không phải là nhìn thấy trái cổ của hắn thì thật người ta cũng sẽ có lúc nhìn lầm hắn thành nữ nhân. Nữ nhân ngồi bên phải vận phượng bào hồng sắc, mũ phượng trên đầu tại vị, khí chất thoát tục, không giống nữ tử nơi trần gian, mục thanh mi tú. Người người nhìn thấy đều cảm thấy kính nể nàng 3 phần. Mà cái nữ nhân gọi hoàng hậu này cũng chỉ mới qua 22 cái xuân xanh đi. Trong người tỏa ra hàn khí, người nhìn đều lạnh sống lưng, là băng lãnh mỹ nhân a. Thính chiêu đế nhìn một màng náo nhiệt hôm nay liền cảm thấy tâm tình vui vẻ. Hôm nay là hoàng hậu cái thiên thu, trẫm miễn quân thần lễ, cứ ăn uống no say. Thính chiêu đế cất giọng trầm ổn, chúng thần tạ ơn hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng thần chúc hoàng hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tất cả mọi người cúi người cầu chúc hành lễ tạ ơn. Miễn lễ, thính chiêu đế phất tay, tạ hoàng thượng, tất cả làm một cái lễ rồi trở lại yên vị. Gần đây sở quốc có tiến cống 4 bình rượu thanh thủy, hảo bây giờ đều vui như vậy, liền lấy ra chung vui cùng các khanh đi. Thính chiêu đế ra một cái ý, liền sai người dâng rượu. Hoàng thượng thật có lòng, chúng thần không biết như thế nào cảm tạ. Liền kính minh vương một chung, một vị đại thần nâng cao chung rượu, hướng thính chiêu đế kính. Hảo, thính chiêu đế đập tay một cái, liền nâng chung rượu, một hơi uống cạn. Tất cả mọi người cùng nâng lên chung rượu, một lần liền dùng đến cạn đáy. Xong một màng kính rượu, liền một màng ca vũ đều dâng lên. Sơn hào hải vị được trình lên bàn, thứ gì cũng có, vô cùng đặc sắc. Thính chiêu đế cùng các đại thần uống đến một trận khoái hoạt, không muốn dừng lại. Mà cái nữ nhân gọi hoàng hậu kia từ khi khai yến vẫn một mực kín tiếng, không hề khai khẩu. Chỉ lãnh đạm quan sát mọi người, nhấp vài ngụm rượu. Trong lòng ý nghĩ kỳ thật nàng phu quân nhớ nàng cái thiên thu, nàng hảo vui mừng, nhưng cái nàng muốn lại không phải khoa trương đại yến, mà chỉ muốn cùng hắn và hài tử dùng một bữa cơm. Yến cũng đã đãi, tiệc cũng đã khai, nhưng lại không có gì đặc sắc để nàng có thể vui vẻ. Mọi người thường nói nàng là băng sơn nữ nhân, lãnh nhạt khó gần, nhưng không phải nàng lúc nào cũng đối người khác đều lãnh đạm. Cái yến tiệc này nàng không hề thấy vui vẻ, trong lòng đều đầy phiền muộn. Mà nàng cái suy nghĩ liền bị cái kia một màng cắt đứt. Từ phía trước xuất hiện bốn thân ảnh hướng phía các nàng mà bay đến, gió liền nổi, có thể cảm nhận được khí lạnh lan tỏa. Tiểu Thụy cùng Tiểu Du thủ bê mộc khay đựng hai món trang sức đi phía trước. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc bê mộc khay đựng đông hưu tửu đi phía sau. Các nàng từ từ đạp phong, thân nhẹ tựa gió, hướng cái yến tiệc mà hạ xuống. Từng bước tiến đến gần. Những người có mặt liền bị một màn này làm cho kinh ngạc, đây hoàng hậu cái lễ thiên thu lại xuất hiện thần tiên A, còn là tận bốn người A, giống như một màn lúc sáng tại Tây Phố, những nữ tử nhìn thấy đều bị chấn kinh rồi, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên A thế gian lại còn có thể có nam tử mạo tự thần thiên như vậy A, bọn họ chưa từng nghe nói qua A, như thế nào lại không hề biết đến đây, làm thế nào lại có thể đẹp như vậy, hai vị công tử phía trước đều đã mỹ đến như vậy, hai vị công tử đeo diện xa phía sau còn có thể mỹ đến mức nào đây. Bọn họ lúc đầu là nghĩ vào cung dự yến, hẳn kết giao với vị công tử của quan viên nào đó, làm phu nhân của hắn, không lo cực khổ, lại không thể ngờ bốn người tuấn mỹ tiêu sái như vậy lại xuất hiện, hẳn là không cần đám công tử trác tán kia nữa đi. Phi tử, quận chúa, thái phi, tiểu thư đều một cái suy xét bốn người Tiểu Bạch. Nam tử có mặt đều trên mặt hiện lên hắc tuyến, nghĩ là trong đại yến tỏ ra một chút điệu bộ tiêu sái, liền có thể tìm một tiểu thư xinh đẹp hiền thục về làm nương tử, bây giờ lại bốn tên như vậy xuất hiện, liền cướp đi hết ánh mắt nữ nhân nơi này rồi, uất nghẹn tận trời a, thính chiêu đế một khắc ngẩn người, liền lấy lại uy nghiêm. Các ngươi là ai, lại có ý định gì? Thính chiêu đế nghi hoặc, chúng ta là thay mặt một vị cố nhân, đến dâng hoàng hậu nương nương một ít lễ vật. Tiểu Thụy đối thính chiêu đế đáp lời. Nữ nhân hoàng hậu nghe đến mình một vị cố nhân, liền không thể nghĩ ra là vị cố nhân nào, chú tâm quan sát tiết cục. Ồ, như vậy các ngươi là dâng lễ gì lên hoàng hậu nương nương a? Thính chiêu đế nhìn đến bốn cái mộc khay kia, liền muốn biết đó là cái gì. Vị cố nhân nhờ chúng ta đưa đến hoàng hậu nương nương hai món trang sức cùng hai bình đông hưu tửu. Trần gian đều không thể tìm được đâu. Tiểu Thụy nhìn sắc mặt hoàng đế, mới nói lên cái lễ vật. Còn có thứ thế gian không có sao? Hoàng hậu nữ nhân nghi hoặc hỏi. Thế gian thật sự không thể kiếm được nữa. Tiểu Thụy xuất ra cái tiêu ý, người đâu? Triều thính đế lớn giọng gọi một cái. Hảo hảo thay bổn cung đa tạ vị đó cố nhân. Hoàng hậu đẩy nhẹ âm khí khai khẩu. Còn có, chúng ta chủ tử liền gửi đến nương nương một cái lễ vật. Tiểu Thụy thêm câu, không để bọn họ đáp lời. Trước những người có mặt cái nghi hoặc Tiểu Thụy hướng Hắc Bạch Du làm cái động thái. Liền bốn người phi thân tựa vào phía sau Yên Vũ Đài cái tường thành, để lên mặt giấy trắng. Bốn người lấy ra bút họa cùng màu mực, xuất thủ từng đường nét lên mảnh giấy. Đi nét huyền chuyển, nét bút đủ lực nhanh nhưng không mạnh, hoạt nhưng không thoái. Từng đường mực đen in đậm trên giấy, họa ra bốn cảnh tượng khác nhau. Tất cả đều cùng một động thái chấn kinh, nhãnh châu mở to hướng về phía bốn thân ảnh kia. Cái kia đều không phải là vẽ nữ nhân hay sao, như thế nào lại có thể vẽ ra được bốn cái tuyệt mỹ nữ nhân như vậy? Mà bốn cái nữ nhân trong bức họa bọn họ đều chưa từng thấy qua a, trong sử sách hay thi văn đều không có danh tính a, như thế nào lại có thể họa ra a? Bốn người Hắc Bạch Thủy Du dừng lại đường nét cuối cùng, từ trong ngươi lấy ra một ít bột ngân quang, xuất thủ cùng một lúc đem bột ngân quang hất hết lên bức họa. Bột ngân quang nhóe sáng, khiến bức họa trở nên phi thường hoàn mỹ. Bốn người Tiểu Bạch lại hướng hoàng đế, hoàng hậu làm một cái lễ. Hoàng hậu nương nương, mỹ nhân đồ này là do chúng ta thay mặt chủ tử dâng người. Sự vụ cũng hoàn thành, chúng ta liền cáo từ. Tiểu Thụy hướng họ nói một cái. Liền cùng Hắc Bạch Du xuất khinh công, đạp phong rời khỏi. Những người có mặt đều chưa thể hoàn toàn chấn tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm mỗi người đều hiện một cái nghĩ a, bốn vị nam tử này rốt cục là người phương nào, lại có thể đem bức họa như vậy họa nên thật hoàn mỹ đây. Bốn vị nam tử này thật khiến người quá kinh sợ rồi a, trở về phòng tại trấn lâu. Tiểu Hắc gọi Tiểu Nhị đem đến một bình trà, cả bốn người ngồi tại phòng Tiểu Hắc từ từ uống trà, nói chuyện phiếm. Vương thượng cũng thật hay a, bảo chúng ta dâng lên hoàng hậu một cái lễ vật cũng giống như tên Minh Đế Mộc Thành, đều không đưa chúng ta cái lễ vật phải dâng. Còn may là lão nhị nhanh trí, nếu không đã không biết làm thế nào rồi a. Tiểu Du nói liền một hơi, hướng Hắc Bạch Thụy than thở. Ngươi không biết trước nay lão nhị Tiểu Bạch của chúng ta nổi danh là nhanh trí sao? Nói năng thật dư thừa, Tiểu Thụy lên tiếng ngắt lời hắn, không muốn nghe hắn than thở rồi à, ngươi nói ra nói lời dư thừa, ra chỉ nói đúng sự à, mà lão nhị nhà ngươi cũng thật hiểu biết đi, như thế nào lại có thể đưa ra 4 vị mỹ nhân khuynh thế như vậy, ra cũng chưa có nghe qua danh các nàng đâu. Tiểu Du hướng Tiểu Thụy sinh khí, lại hướng Tiểu Bạch nghi hoặc. Các nàng nổi danh tứ đại mỹ nhân, các ngươi không thể biết các nàng đâu. Tiểu Bạch chậm rãi nhấp trà, hướng Tiểu Du giảng giải một câu. Như thế nào ra lại chưa từng nghe qua danh các nàng a? Tiểu Du không buông tha, tiếp tục hướng người kia nghi hoặc. Được rồi, cũng đã khuya rồi, người không mệt lão nhị cũng mệt a, đừng nghi hoặc nữa, mau trở về nghỉ ngơi a. Tiểu Hắc cất giọng, liền đẩy tên kia rời phòng. Các ngươi hảo nghỉ ngơi a, ra phải xem xét tên kia. Tiểu Thụy hướng hai người kia nói một câu, liền ly khai. Tiểu Hắc Tiểu Bạch xong một màng nháo của người kia liền cảm thấy thật mệt, thổi nến lên giường nghỉ ngơi. Bọn họ không biết được, nơi hoàng cung nguy nga lại có một con người đang hoài tưởng lại sự việc lúc nãy tại sông Hưng Đài, khẽ cười một cái khuynh nhan. Nữ nhân trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, cái nam tử bạch y kia, diện mạo sẽ như thế nào, bộ dạng chiêu nhân a. Hết chương 4, tác giả chương này hơn 4.000 từ a, tác giả hảo cực khổ đi. Phúc lộc trung thu cho các ngươi a, tác giả kiếm ảnh cũng rất cực khổ a, trung thu vui vẻ nhá. Nhị thiếu thiếp thất, đăng đồ tử kẻ háo sắc, bột ngân quang, kim tuyến. Mỹ nhân đồ tứ đại mỹ nhân, vương triều quân, điêu thuyền, dương quý phi, tây thi. Hoàng hậu nương nương, tố phượng di, diên húy quận chúa, tô vân hy, thái phi, vương dĩ cơ, dinh quý nhân, dinh phi, hải ngôn, bạch vô thường tại trần gian, hắc vô thường tại trần gian, ngã vô thường tại trần gian, giã vô thường tại trần gian, cách chương.